Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 364, Ngoại Vi Thế Lực. Hư Nghĩ Vũ Trụ, một tòa cung điện hùng vĩ bên trong, một tấm cổ xưa loang lổ bàn đá đặt ở giữa cung điện. Ở xung quanh, từng vị vương tọa vờn quanh, Hỗn Độn Thành Chủ, Hư Kim Chi Chủ, Bành Công Chi Chủ chờ hơn 10 vị vũ trụ chi chủ đều là ngồi xuống ở đây. Giờ khắc này, nhân loại tộc quần những tồn tại vĩ đại này, lại một lần tụ hội ở nơi này. Hỗn Độn, Hư Kim Chi Chủ nhìn về phía Hỗn Độn Thành Chủ, tựa hồ muốn nói điều gì? Không cần nhiều lời, chờ cự phủ đến rồi lại nói. Hỗn Độn Thành Chủ nhưng là trực tiếp đánh gãy Hư Kim Chi Chủ lời nói. Sau đó nhìn quét bốn phía một mắt, không tiếp tục nói nữa. Xoạt, bàn đá trên cùng, tôn kia độc nhất vô nhị trên vương tọa màu đen, người sáng lập cự phủ khôi ngô bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Người sáng lập cự phủ, đang ngồi mười mấy vị vũ trụ chi chủ đều là hơi cúi đầu biểu thị cung kính. Chư vị, các người đều hẳn phải biết kia vừa mất ngừng đi. Người sáng lập cự phủ vừa mới xuất hiện, liền nhìn quét chư vị vũ trụ chi chủ một mắt, sắc mặt nghiêm túc, tự nhiên biết rõ rồi. Hỗn Độn Thành Chủ bọn người là gật đầu, trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Kia bí pháp thần thạch đã xác nhận, xác thực là xuất từ Vĩnh Hằng Quốc Độ chi thủ. Người sáng lập cự phủ trầm giọng nói, nghe được người sáng lập cự phủ lời nói, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là một bộ quả thế thần sắc. Các ngươi có cái gì muốn nói sao? Người sáng lập cự phủ nhìn quét mọi người, ánh mắt đặc biệt là ở hoang giám chi chủ trên người nhiều dừng lại chốc lát. Có cái gì dễ bàn? Kia bí pháp thần thạch lại thần dị, cũng là hắn Vĩnh Hằng chi chủ làm ra đến, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu? Tựa hồ là bị người sáng lập cự phủ ánh mắt nhìn chăm chú đến có chút không dễ chịu. Hoàng giám chi chủ nhất thời hừ lạnh nói, không sai, chúng ta sao lại có chỗ mơ ước? Có vũ trụ chi chủ mở miệng nói, nghe nói như thế, người sáng lập cự phủ gật gật đầu. Sau đó ánh mắt ẩn chứa thâm ý nhìn một chút hoang giám chi chủ. Nói, như vậy tốt nhất, hoang giám chi chủ sắc mặt nhất thời có chút không tự nhiên. Nguyên bản lấy tính cách của hắn, khi biết bí pháp thần thạch khó mà tin nổi đặc tính sau. Mặc dù biết vật này là Bố La Lâm làm ra đến, tất nhiên cũng sẽ giống đậu thần một dạng, muốn chia một chén canh. Là chính mình dưới trướng giành lợi ích. Thế nhưng trước, đang bị người sáng lập cự phủ tàn nhẫn mà đã cảnh cáo sau, hoang giám chi chủ bọn người là bắt đầu có chỗ ý thức, chuyển biến nổi lên ý nghĩ của chính mình. Rốt cuộc, người sáng lập cự phủ nói đúng. Lấy Vĩnh Hằng chi chủ tính cách, nếu là bọn họ làm quá phận quá đáng, có lẽ thật sẽ gây ra bằng trời nhiễu loạn. Đến thời điểm tất cả liền khó có thể kết cục, thật muốn là bước được đối phương noi theo Viêm Đế. Như vậy, hoang giám chi chủ đám người chính là nhân loại tội nhân rồi. Bởi vậy, lần này, đang nghe nói bí pháp thần thạch tin tức sau, hoang giám chi chủ chờ vũ trụ chi chủ, đều là hiếm thấy không có hiển lộ ra lấy bộ tộc danh nghĩa đến đưa tay mưu lợi ý đồ. Điều này làm cho người sáng lập cự phủ trong lòng cảm thấy từng tia vui mừng. Bất quá, các người cũng không cần trông mà thèm. Người sáng lập cự phủ mở miệng nói. Vừa mới, Vĩnh Hằng chi chủ cùng ta ở trong Hư Nghĩ Vũ Trụ gặp mặt một lần. Đưa ra muốn cùng ta ngũ đại thế lực đạt thành một hạng thỏa thuận. Nghe nói như thế, rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất thời thần sắc hơi động. Người sáng lập cự phủ là thỏa thuận gì? Có vũ trụ chi chủ mở miệng nói. Sự tình nói đến kỳ thực rất đơn giản, thế nhưng cũng không phải tốt như vậy làm. Liền xem chư vị ý nghĩ làm sao rồi. người sáng lập Cự Phủ trầm giọng nói. Sau đó, hắn đem Bố La Lâm lời nói trần thuật một lần. Đơn giản chính là hy vọng ngũ đại thế lực có thể ngầm đồng ý dưới trướng Vũ Trụ Tôn Giả gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ, trở thành ngoại vi thế lực, không hơn nữa ngăn chặn, mà làm thù lao. Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ tăng cường đối với ngũ đại thế lực đậu thần cung cấp lượng, đồng thời cũng sẽ cung cấp nhất định lượng bí pháp thần thạch. Nghe xong người sáng lập Cự Phủ lời nói, rất nhiều vũ trụ chi chủ thần sắc nhất thời khác nhau lên. Này Vĩnh Hằng chi chủ, là muốn học kia tổ thần giáo. Bành Công chi chủ nhìn quét bốn phía mở miệng nói, là có như thế chút ý tứ. Nhất thời có không ít vũ trụ chi chủ gật đầu, để chúng ta ngũ đại thế lực vũ trụ tôn giả gia nhập hắn Vĩnh Hằng Quốc Độ ngoại vi thế lực. Này quyền trách, đến cùng làm sao phân chia? Hoàng giám chi chủ mở miệng nói, này rất đơn giản, Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng ngũ đại thế lực quan hệ, liền giống như tổ thần giáo cùng vũ trụ ngàn tỷ bộ tộc quan hệ một dạng. Người sáng lập Cự Phủ giải thích, tổ thần giáo rất nhiều ngoại vi thế lực, tỉ như những cái kia dự bị thần tướng, đều là đến từ chính các đại bộ tộc, so với như nhân loại tộc quần, liền có không ít vũ trụ bá chủ, ở tổ thần giáo treo cái dự bị thần tướng tên gọi. Những cường giả này, mặc dù là tổ thần giáo thành viên vòng ngoài, thế nhưng tổ thần giáo nhưng không có đối với bọn họ quản hạt quyền. Bọn họ y nguyên là lệ thuộc vào từng người bộ tộc. Nếu là tổ thần giáo cùng những cường giả kia phía sau bộ tộc phát sinh xung đột, như vậy, những cường giả này tất nhiên vẫn là sẽ đứng ở bộ tộc một bên. Bất quá làm thành viên vòng ngoài, được hưởng tổ thần giáo một ít đặc thù tài nguyên, những cường giả này vẫn là cần thực hiện nghĩa vụ. Tổ thần giáo sẽ cho bọn họ phân công một ít nhiệm vụ cần bọn họ hoàn thành. Đương nhiên, nếu là những nhiệm vụ này cùng bọn họ bản thân hoặc là phía sau bộ tộc có xung đột lợi ích, như vậy, những cường giả này cũng là có thể từ chối. Nói tóm lại, thành viên vòng ngoài vẫn là nắm giữ rất cao độ tự do. Tổ thần giáo cũng không có đối với những cường giả này cưỡng chế quản hạt quyền. Hiện tại, Vĩnh Hằng Quốc Độ noi theo tổ thần giáo, tương tự cũng là sử dụng một hạng này quy tắc. Nếu là như thế, cũng không phải là không nổi cân nhắc. Nhất thời có vũ trụ chi chủ mở miệng nói, lời nói như vậy, ta hư nghĩ vũ trụ công ty có thể đáp ứng. Hỗn độn thành chủ đột nhiên mở miệng nói. Một bên, hư kim chi chủ lại là ngẩng đầu nhìn hướng về phía người sáng lập Cự Phủ. Người sau khẽ gật đầu. Hư kim chi chủ nhất thời hiểu rõ, mở miệng nói, ta Cự Phủ đấu võ chàng cũng đồng ý. Giờ khắc này, bên trong cung điện, Bành Công chi chủ, Hoàng giám chi chủ cùng với Thanh Đông chi chủ chờ cái khác ba thế lực lớn người dẫn đầu, lại là y nguyên đang suy nghĩ. Hoàng giám, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Một bên Long Hành chi chủ khẽ cười nói, ngươi vũ trụ dòng binh liên minh vốn là một cái tán loạn tổ chức, lo lắng cái gì? Huống chi, ngươi dưới trướng vũ trụ tôn giả gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ ngoại vi thế lực, y nguyên vẫn là lệ thuộc vào ngươi. Đồng thời, bọn họ còn có thể được bí pháp thần thạch, tăng cường thực lực của chính mình. Này không giống như cũng là tăng cường chúng ta ngũ đại thế lực thực lực sao? Nghe được Long Hành chi chủ lời nói, Hoàng giám chi chủ thần sắc khẽ biến, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tốt, ta vũ trụ dòng binh liên minh cũng đáp ứng rồi. Cuối cùng, vũ trụ tinh hà ngân hàng cùng vũ trụ đệ nhất ngân hàng cũng là đáp ứng rồi. Hội nghị kết thúc, người sáng lập Cự Phủ liền ở trong hư nghĩ vũ trụ liên hệ Bố La Lâm, hướng về hắn báo cho tình huống. Rất nhanh, đang bàn xong xuôi tất cả sau, Vĩnh Hằng Quốc Độ liền bắt đầu đối ngoại tuyên bố nổi lên tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn thể nhân loại bộ tộc nội bộ đều là chấn động lên. Ở ngũ đại thế lực ngầm đồng ý dưới, nhân loại tộc quần mấy ngàn vị vũ trụ tôn giả, mỗi một người đều là gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ, trở thành thành viên vòng ngoài, từ đó thu hồi được mua bí pháp thần thạch tư cách. Không chỉ là vũ trụ tôn giả, còn có đại lượng bất hủ thần linh, cũng đều là gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ, có chính là trở thành thành viên vòng ngoài, cũng không có thiếu trực tiếp liền gia nhập trở thành nội bộ thành viên chính thức. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Vĩnh Hằng Quốc Độ quy mô lập tức liền bành trướng lên. Thành viên vòng ngoài cố nhiên là lập tức tăng vọt, mà bên trong thành viên cũng là gia tăng rồi không ít. Được lợi từ nhiều nhân thủ như vậy gia nhập, Vĩnh Hằng Quốc Độ rất nhiều công việc, giải quyết lên cũng càng thêm thuận tiện rồi. Tỉ như siêu tập bí pháp cùng hơi thở sự sống những chuyện này, liền hoàn toàn có thể làm tuyên bố nhiệm vụ cho rất nhiều thành viên vòng ngoài. Bây giờ, Vĩnh Hằng Quốc Độ thành viên vòng ngoài chỉ là vũ trụ tôn giả liền có mấy ngàn vị. Bất hủ thần linh càng là 10 vạn trở lên, tuyệt đối với người đông thế mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.